Người chơi hung mãnh, chương 380, tổn thương do giá rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngang chặt người mắc bệnh này chân trái thật không phải hắn ác thú vị quấy phá. Cũng không phải hắn nhớ nhà trứng phát tác. Muốn làm đạo hỏa chân tôm bóc vỏ cơm chiên nếm thử hương vị. Đã đùi phải muốn làm cắt bỏ khối u giải phẫu. Vậy liền thuận tiện giúp người bệnh giải quyết một cái chân trái chi dưới giãn tĩnh mạch vấn đề tốt. Thế là, tại đơn mặt kính sau nữ y sư Kali bọn người trong mắt. Lý Ngang quơ mỏng như lá liễu dao giải phẫu. Ở thủ thuật đài bên cạnh nhún nhảy một cái. Hạ đao cực kỳ tùy ý, không giống như là tại làm giải phẫu. Giống như là đang nhảy lấy cái gì người nguyên thủy vũ đạo. Đồng thời tại dùng thạch cắt cắt bầy ra tại đống lửa trên dê con. Máu tươi vẩy ra, kêu thảm không ngớt, bị một mực vây ở trên bàn giải phẫu người bệnh cái trán tràn đầy mồ hôi. Dốc hết toàn lực nâng lên nửa người trên, một mặt hoảng sợ mà nhìn mình máu thịt be bét hai chân. Lý Ngang nhảy một trận, cảm giác không sai biệt lắm, liền đưa tay thuật đao tùy ý cắm ở người bệnh trên đùi. Cúi người đi. Đem trên mặt đất đồ án chung quanh tất cả siêu phàm vật liệu. Tất cả đều chứa vào ba lô cột ở trong. Sau đó, Lý Ngang lại trở về xoay tay lại thuật đài. Dùng hai tay nén ở người bệnh chân làn ra. Hai mắt trắng bệch, đồng thời miệng bên trong lại bắt đầu nhắc tới lên lại nhảy đào tư. Hậu phương rôn roi bọn người nhìn trận thế này. Ca hát Hallelujah thanh âm cũng cất cao 3 độ. Nương theo lấy gió nhẹ càn quét, thánh ca lượn lờ, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, người bệnh máu thịt be bét hai chân dần ngừng lại chảy máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Nữ y sư Kali các nàng vô ý thức đi về phía trước mấy bước. Một mặt kích động đưa tay nén tại đơn mặt pha lê kính bên trên. Các nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Lý Ngang kia nặng nề y phục giải phẫu phía dưới. Lặng yên xuất hiện một khối chất liệu không rõ hình chữ nhật sinh vật mẫu bản. Liền giấu ở y phục giải phẫu cùng lồng ngực ở giữa. Miệng vết thương truyền đến tê dại nhói nhói lệnh người bệnh dục tiên dục tử. Muốn chết muốn sống. Bất quá khi hắn từ trên bàn giải phẫu xuống tới thời điểm. Hết thảy thống khổ đều bị khỏi hẳn vui sướng chỗ cọ rửa hầu như không còn. Không đợi hắn đối Lý Ngang biểu đạt cảm ơn, nữ y sư bọn người liền vọt vào phòng giải phẫu, cẩn thận từng ly từng tí lách qua trên mặt đất đồ án. Bắt đầu xem kỹ lên người bệnh này, người bệnh đùi phải khối u sưng khối đã biến mất không thấy gì nữa. Ẩn ẩn bày biện ra chi dưới giãn tĩnh mạch dấu hiệu chân trái cũng khôi phục bình thường. Hoàn toàn có thể xuống đất hành tẩu, chạy tự nhiên. Liền là vết thương bộ vị cái gì lông chân cũng không có. Trần trùng trục rất không thích ứng. Nữ y sư Kali các nàng một mặt kích động. Vội vàng hỏi thăm Lý Ngang đây là làm sao làm được. Cái sau giả bộ như một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Phất phất tay ra hiệu mình muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đợi đến tiến bí ẩn gian phòng về sau. Lý Ngang lại hát một đoạn đảo tư. Triệu hoán, ra thoa thuốc màu. Nhìn qua giống hoa sen bảo tọa đồng dạng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Ngồi xếp bằng đi lên về sau. Đem thanh vật phẩm bên trong siêu phàm vật liệu triệu hoán đi ra. Giấu ở y phục giải phẫu dưới. Lại chuyển di tiến vào chăn nuôi trong dương. Bộ này quá trình đi đến về sau. Lý Ngang cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Tự nhiên có thể tiến hành xuống một trận giải phẫu. Nửa ngày thời gian bên trong. 10 trận giải phẫu toàn bộ làm xong, 10 tên hoạn có khác biệt nghi nan tạp chứng người bệnh. Tại Lý Ngang có Đông Phương Phong Tình phương án trị liệu dưới. Đều khỏi hẳn, nữ y sư Kali các nàng triệt để tin phục, vô luận là chuyên nghiệp bác sĩ, cao cấp người thi pháp, vẫn là thần bí học chuyên gia, đều nhìn không ra bất kỳ trò lừa gạt, ma thuật vết tích, chỉ có thể thừa nhận khả năng này liền là thần kỳ Đông Phương lực lượng. Mà Lý Ngang cũng thừa dịp mấy cái này giải phẫu, đem một đống lớn siêu phàm vật liệu, toàn bộ cất vào chăn nuôi trong dương. Cái này có thể so sánh kia lần trong cô Hàn Tự. Từ nhỏ yêu nhỏ ma nơi đó lừa gạt phải sảng khoái được nhiều. phục là phục, bất quá dựa theo bảo an điều lệ. Kali các nàng cũng không thể trực tiếp để Lý Ngang giúp Anna công chúa chữa bệnh. Còn phải lại chờ một đoạn thời gian, dùng để tiến một bước phân tích cái này cái gọi là Đông Phương Nghi Quỹ. Nhìn xem có thể hay không nghiên cứu triệt để nguyên lý. Mình phục khắc bắt trước, đồng thời quan sát 10 tên người bệnh có chưa từng xuất hiện di chứng. Có thể hay không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái gì. Thế là, Lý Ngang bọn người bị một mực cung kính đưa trở về phòng bên trong. Mặc dù còn bị nghiêm mật giám thị, nhưng đối phương thái độ không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày qua đi, đợi tại trong căn phòng nhỏ mấy tên người chơi. Lại một lần nữa nghe được cửa phòng nắm tay bị người từ bên ngoài vặn ra thanh âm. Người tiến vào chính là nữ y sư Kali. Lần này nàng mặt trầm như nước, u ám nôn nóng, đứng tại cổng phất phất tay. Trực tiếp để sau lưng ăn mặc đồng phục người thi pháp đi vào trong nhà. Đem Lý Ngang bọn người lộ ra gian phòng. Rôn roi bọn người trong lòng lo sợ. Trong đầu suy nghĩ tạp nhạp bay tán loạn. Hoài nghi có phải hay không Ruân Vương quốc thật tới cái gì Đông Phương Hòa Thượng. Tàn nhẫn vô tình đâm xuyên Lý Ngang chơi mánh. Lại hoặc là Lý Ngang tại làm giải phẫu thời điểm. Mua một tặng một. Không cẩn thận nắm tay thuật đao lưu tại một vị nào đó người bệnh trong bụng. Khiến hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Lý Ngang khiển trách các đồ đệ một câu. Mặt không biến sắc tim không đập địa hỏi thăm nữ y sư nói. Phát cái gì sự tình gì? Đi tại phía trước nhất nữ y sư Kali liền nghiêm mặt. Không có trả lời. Đợi đến đám người vượt qua hành lang chỗ ngoặt. Đi vào trên lầu một cái bí ẩn trước cửa phòng về sau. Mới thấp giọng nói một câu. Đi vào đi. Đây là muốn cho Anna công chúa làm giải phẫu rồi. Làm sao sẽ gấp gáp như thế? Lý Ngang nhướng mày. Lần trước trông thấy Anna. Trạng huống của nàng coi như ổn định. Nếu như có thể một mực bảo trì phục dụng ma dược. Dù là không có Lý Ngang bọn hắn. Đoán chừng cũng có thể chống đỡ cái chí ít 3. 4 năm. Nữ y sư Kali không có trả lời. Mở cửa phòng. Mang theo Lý Ngang bọn người đi vào trong nhà. Trong phòng vẫn như cũ trưng bày lần trước nhìn thấy giường bệnh. Chỉ là nằm tại trên giường bệnh Anna công chúa. Lộ ra càng thêm tiều tụy. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Kia nguyên bản sâu mái tóc dài màu nâu. Trở nên có chút xám trắng. Khô héo phân nhánh. Bờ môi biến thành tử thanh sắc. Lông mi cùng trên móng tay treo một tầng có thể thấy rõ ràng tái nhợt băng xương. 10 ngón mũi nhọn bày biện ra rõ ràng thâm trầm màu đen. Tổn thương do giá rét vết tích. Các người chơi trong lòng hơi động. Cơ hồ tất cả mọi người ngay đầu tiên. Liền nghĩ đến vị kia một mực ẩn cư tại trong cung điện băng tuyết nữ vương bệ hạ. Yên quỷ vô ý thức hỏi. Đây là, không nên hỏi không nên hỏi. Lý Ngang thô bạo đánh gậy yên quỷ lời nói. Đã nhìn thấy Kali hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp đi hướng giường bệnh. Cúi người xuống. Anna công chúa miễn cưỡng mở mắt ra. Tại Kali bên tai phân phó vài câu. Liền lại hai mắt nhắm lại. Không nói nữa. Kali đứng lên. Tại Anna công chúa bệnh nặng ngã xuống trong khoảng thời gian này. Thân là tư nhân thư ký. Chủ trị y sư cùng thanh mai trúc mã nàng. Kali là năm đó Arundel vương quốc y sư chi nữ. Cũng là tại Ensa công chúa thức tỉnh trở nên quái gở về sau. Anna công chúa tuổi thơ bạn chơi cùng người tín nhiệm nhất. Tự nhiên muốn phụ trách lên hết thảy. Mấy vị đại sư. Kali nhìn về phía Lý Ngang bọn người. Trầm giọng nói. Xin lập tức chuẩn bị giải phẫu đi. Cách chương.